Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, lao động cải tạo nông trường. Tin tức truyền đến. Sự thật chứng minh, chịu chút đau khổ đối với Dương Minh Hiên xúc động cũng không lớn. Hắn chính là cắn chặt hàm răng, chăm sự tình không nói, chính thức lấy được đột phá. Có lẽ hay là tân sinh nông trường bên kia, tỉnh sở tư mã cục trưởng tự thân xuất mã, há có thể một kiểm nhận lấy được đều không có. Với tư cách cả thiên nam tỉnh nổi danh nhất hình trinh chuyên gia, tư mã bạch cũng không phải là hư danh nói chơi. Hơn nữa tổ chuyên án cung cấp cho tin tức của hắn cũng đủ nhiều, phạm vi cũng đủ nhỏ. Dương Minh Hiên cũng mới ra tù 2 năm. Hắn tại trong ngục tình huống, người biết còn nhiều, rất nhiều, không ít quản giáo cán bộ đối với tình huống của hắn tựu rất quen thuộc. Cảm kích cùng phạm nhân người càng nhiều. Rất nhanh, những năm kia tại trong ngục cùng Dương Minh Hiên giao hảo một đám đã muốn hình đầy mãn phóng. Thích nhân viên tình báo, tự phép đến Vân Sơn huyện cục công an, trước tiên đưa đến Hồng Phong, Viên Hoài Anh, Chu Quần, Vương Vi đám tổ chuyên án thành viên trung tâm trước mặt. Đệ nhất số hiểm nghi người, Thái Tiểu Lực. Tư liệu biểu hiện, Thái Tiểu Lực năm nay 32 tuổi, 8 năm trước bởi vì cướp bóc bỏ tù, bị hình phạt 7 năm, cùng Dương Minh Hiên cùng xuất hiện sâu nhất, hai người tại cùng một cái lao động cải tạo đại đội, suốt cùng một chỗ chờ đợi 4 năm, trong đó tại cùng một cái lão cải tổ cùng một chỗ chờ đợi 2 năm. Tân sinh lao động cải tạo nông trường tổng cộng chia làm 8 cái lao động cải tạo đại đội. Dương Minh Hiên cùng Thái Tiểu Lực đều ở 2 đại đội bị tù. Thái Tiểu Lực so Dương Minh Hiên sớm bỏ tù 2 năm. Dương Minh Hiên mới đi vào thời điểm, Thái Tiểu Lực đã là bị tù 2 năm dân pro. Theo những kia cùng giam lão phạm nhân nói, Thái Tiểu Lực cùng Dương Minh Hiên ngay từ đầu quan hệ cũng không tốt, thậm chí còn là cừu gia. Dương Minh Hiên vừa mới tiến đi lúc, Thái Tiểu Lực ỷ vào mình là lão phạm nhân, tự khi dễ mới tới phạm nhân. Nhưng Dương Minh Hiên không phải dễ dàng như vậy bị khi phụ sỉ nhục hay sao? Người này cường hoành quen, huống hồ trong nhà coi như điều kiện không tệ. Tung tính toán tại tân sinh lao động cải tạo nông trường cũng có thể tìm tới chút ít quan hệ. Đối với hắn ban chiếu cố, kết quả Dương Minh Hiên bỏ tù không bao lâu, hai người tự đại làm một trận, cái kia một trận đánh cho rất lợi hại. Hai người đều vào bệnh viện, tại nông trường bệnh viện trên giường bệnh nằm trọn vẹn 5 ngày, mới xem như miễn cưỡng khỏi hẳn xuất viện. Không biết tại sao, hai đại đội quản giáo cán bộ cũng không có đem bọn họ tách ra, đều tự phân phối đến bất đồng lao động cải tạo tổ đi, mà là tiếp tục đem bọn họ giam giữ tại cùng một cái lao động cải tạo tổ. Đồng nhất gian giam trong phòng, tân sinh lao động cải tạo nông trường cấp dưới lao động cải tạo đại đội, giống nhau đều áp dụng giam tổ biên chế, tức từng lao động cải tạo đại đội bình thường đều có 300-400 người. Sau đó chia làm 20-30 cái giam thất, từng giam trong phòng dừng chân tội phạm đang bị cải tạo người 10-mấy người. Làm một người lao động cải tạo tổ, tại phạm nhân trung thiết tổ trưởng một gã, bình thường phụ trách quản lý cùng giam phạm nhân, có đôi khi cũng sẽ bởi vì cần, nhiều cái lao động cải tạo tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái đại tổ. Đồng dạng hội thiết đại tổ trưởng một gã tiến hành quản lý. Lao động cải tạo nông trường quản giáo cán bộ biên chế chỉ có nhiều như vậy, nhất định phải theo đám phạm nhân ở bên trong tuyển bạt nhân viên hiệp trợ bọn hắn, mới có thể tốt lắm đối với cái này mấy trăm kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, ra hoạt tiến hành hữu hiệu quản lý. Đây cũng là dùng di chế di, thủ đoạn. Trên thực tế, lao động cải tạo trong nông trại bộ đẳng cấp tương đương xâm nghiêm, từng phạm nhân đều ở vào bất đồng đẳng cấp, đồng dạng cần không ngừng cố gắng phấn đấu mới có thể bò lên trên địa vị cao, trở thành người thượng nhân. Do bị ức hiếp, đối tượng chuyển biến làm ức hiếp người, lão đại. Theo điểm này mà nói, Dương Minh Hiên cùng Thái Tiểu Lực đại làm một trận. Quản giáo cán bộ tiếp tục đem bọn họ nhốt tại cùng một cái lao động cải tạo tổ trong. Cũng là có đạo lý, nếu đem bọn họ bên trong một cái điều hướng cái khác lao động cải tạo tổ, thậm chí điều hướng cái khác lao động cải tạo đại đội, cái kia lại là người mới, còn phải lại đánh nhau. Hai người đã đánh qua một trận rồi, lẫn nhau cũng biết đối phương không dễ chọc, có lẽ kế tiếp sẽ thu liễm một ít, không hề đơn giản khởi hấn. Sự thật cũng là như thế. Hai người này không đánh nhau thì không quen biết, vừa bắt đầu đoạn thời gian kia, tự nhiên là tượng chọi gà đồng dạng, ai cũng xem ai không vừa mắt, thỉnh thoảng hội khởi điểm tiểu ma sát tiểu tranh cãi, nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra, dần dần quan hệ rõ ràng tốt rồi bắt đầu đứng dậy. 2 năm thời gian trôi qua, hai người thậm chí thành thiết ca đám bọn họ, cơ hồ là như hình với bóng. Thái Tiểu Lực quê quán là Vân Sơn thị trấn, bất quá trong nhà điều kiện rất giống nhau, thuộc về thành trấn dân nghèo giai tầng. Từ hắn bỏ tù về sau, người trong nhà cơ hồ liền từ đến đều không có đến xem qua hắn. Theo cùng phạm nhân người ta nói, Thái Tiểu Lực bị tù 6-7 năm, người trong nhà thì đến xem qua hắn 1-2 lần. Tương đối mà nói, Dương Minh Hiên trong nhà tình huống muốn giỏi hơn nhiều. Cha mẹ cùng ca ca tỷ tỷ thỉnh thoảng sẽ đi tân sinh nông trường nhìn hắn, cho hắn mang đến thuốc lá thực phẩm các loại tương đương lại để cho những phạm nhân khác đỏ mắt thứ. Tốt, ngẫu nhiên còn có thể thừa dịp giám thị nhân viên không chú ý, vụng trộm kín đáo đưa cho hắn 100-200 đồng tiền. Trên danh nghĩa, bị tù lao động cải tạo nhân viên không dùng đến tiền. Trên thực tế hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nhân dân tệ cho dù trong tù cũng là rất có tác dụng, đồng dạng có thể mua được rất nhiều thứ, lại để cho những kia gia đình nghèo khó, đỉnh đầu túng quẫn cùng phạm nhân người hâm mộ đến hai mắt sung huyết. Bình thường mà nói, lao động cải tạo nông trường ở áp phạm nhân cũng rất ít có gia đình điều kiện đặc biệt tốt, mặc kệ người có thừa nhận hay không. Sự thật chính là, gia đình điều kiện tốt phạm nhân tội tỷ lệ khá thấp. Gia đình điều kiện càng kém, phạm tội tỷ lệ càng cao. Cổ ngữ có nói, cơ hàn khởi trộm tâm. Những lời này là không có sai. Đem người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, muốn cái gì không có gì thời điểm, đạo đức của người điểm mấu chốt cơ hồ sẽ vô hạn kéo thấp. Đạo đức cùng pháp luật đối với người ước thúc lực, trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Sinh tồn biến thành đệ nhất yếu vụ, mặt khác đều là thứ yếu. Dương Minh Hiên loại này gia đình điều kiện không tệ ở áp phạm nhân, thường thường có thể tại lao động cải tạo nông trường trổ hết tài năng, trở nên nổi bật, trở thành mặt khác cùng phạm nhân người hâm mộ cùng phục tùng đối tượng. Thái Tiểu Lực có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, cuối cùng nhất trở thành Dương Minh Hiên bạn bè. Thái Tiểu Lực cùng Dương Minh Hiên hoàn toàn không giống với. Điểm này, theo Vân Sơn thị trấn quan đồn công an cung cấp tư liệu có thể nhìn ra được. Đồn công an chuyên môn vì Thái Tiểu Lực xây xong một cái hồ sơ, có thể thấy được người này đức hạnh. Theo thành quan trấn đồn công an lão đồng chí giới thiệu, cái này Thái Tiểu Lực quả thực chính là đồ cặn bã. Từ mười mấy tuổi bỏ học bắt đầu, tự ở trong xã hội chung trả, các loại nát sự tình đều trải qua, là đồn công an khách quen. Hàng năm không bị đồn công an xử lý mấy lần, hắn tựa hồ tự toàn thân đều không thoải mái, trộm đạo, đánh nhau ẩu đả, buôn lậu, gây hấn gây chuyện, tụ chúng đánh bạc, thu phí bảo hộ vân, không có loại nào đầu đường lưu manh, chức nghiệp hắn không có trải qua. Hắn thời kỳ trưởng thành, không sai biệt lắm có hơn phân nửa thời gian là tại đồn công an. trại tạm giam, lao động cải tạo đội vượt qua. Căn cứ Vương Vi kinh nghiệm, loại người tài giỏi này là chân chính người xấu. Từ đầu xấu đến chân, trên cơ bản sẽ không có sửa tốt khả năng. Tại cái khác thời không, hắn vừa mới tham gia công tác tại Hồng Ngọc chỗ đương làm tiểu cảnh sát thời điểm, còn từng mang đầy ngập nhiệt huyết, ý định hào hào quan tâm, cải tạo những này lưu manh, làm cho bọn họ nhận thức đến nhân sinh của mình chính là một sai lầm. Từ nay về sau cải tà quy chính, một lần nữa làm người, nhưng hiện thực cho Vương cảnh quan đánh đòn cảnh cáo, cơ hồ tựu không có gì lãng tử hồi đầu qua. Những này hỗn đản một cái so một cái xấu, một cái so một kẻ lọc lõi. Đối với Vương cảnh quan hảo ý, cho tới bây giờ đều là báo dùng khinh thường chế nhạo. Lại để cho lão tử về sau không cùng các bằng hữu chơi. Hảo hảo lên trên cái gì lớp? Người ngu VKN tương đương A. Cái tiểu hài tử xấu xa, cái gì cũng đều không hiểu, cho rằng mặc thân, cầu ra, tự rất giỏi rồi. Hung hăng chạm qua mấy lần cái đinh về sau, Vương Vi cũng rốt cục ý thức được, đám hỗn đản kia tự là một đám lũ cặn bã, căn bản không cần phải đối với bọn họ gửi cái gì trông cậy vào. Còn hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, ni. Chó má, cho nên dần dần, Vương cảnh quan tâm tự trở nên rất cứng rắn, thần kinh càng trở nên thập phần cứng cỏi. Đối với mấy cái này chuyện xấu làm tận, vào đồn công an còn ngạnh lấy cổ lừa gạt hoành tiểu lưu manh tên côn đồ. Vương cảnh quan ra tay một điểm không lưu tình, lão tử hào hào nói cho ngươi lời nói, ngươi không nghe đúng không? Vậy chúng ta đổi một loại phương pháp thử xem. Dùng cầm nã cách đấu quán quân thủ đoạn với ngươi câu thông câu thông. Có lẽ ngươi hội thanh tỉnh một điểm. Trên thực tế, phàm là bị Vương cảnh quan dùng cầm nã cách đấu thủ đoạn rãnh sông sau khi thông qua, đại đa số tiểu lưu manh tên côn đồ đều trở nên tương đương trung thực. Ít nhất tại Vương cảnh quan trước mặt, nghe lời giống như chuột gặp mèo đồng dạng, ngoại trừ phát run, tựu cũng không làm điểm khác. Cái này thái tiểu lực, cuối cùng nhất phát triển đến cướp bóc đả thương người, bị phán 8 năm tù có thời hạn. Tại Vương Vi xem ra, chính là thiếu khuyết loại này, cường hữu lực, câu thông. Tại lao động cải tạo đại đội, thái tiểu lực có lẽ thì ra là vì vậy nguyên nhân. Dần dần cùng Dương Minh Hiên, hóa thù thành bạn, cũng cuối cùng nhất trở thành cái gọi là thiết ca đám bọn họ. Nhưng Vương Vi có thể khẳng định chính là, nếu thái tiểu lực xác thực là cướp bóc giết người đội bên trong một thành viên, mà hắn lại bị trảo lời mà nói, hắn là tuyệt sẽ không cùng Dương Minh Hiên giảng nghĩa khí. 100% hội trước tiên đem Dương Minh Hiên khai ra đến, dĩ cầu lập công, giảm bớt tội lỗi của mình. Loại này cám cám, Vương đại đội thấy nhiều lắm, nhiều đến Vương đại đội căn bản là khinh bỉ không đến. Theo nào đó góc độ mà nói, Dương Minh Hiên mới được là hoa tuyệt thế, một mực thủ vững một loại không có chút ý nghĩa nào mấy cái gì đó. Ít nhất dùng tình huống của hắn mà nói, hắn thủ vững vật này là không có chút ý nghĩa nào. Thái tiểu lực không biết nghịch súng a hát. Có người đưa ra dị nghị, căn cứ Vương Vi lúc trước phân tích, cái này phạm tội đội, mỗi người đều nên vậy đối với súng ống sử dụng tương thật thành thục. Vô cùng có khả năng làm qua tương quan chức nghiệp, ví dụ như chuyển nghề quân nhân cái gì. Dương Minh Hiên không phải chuyển nghề quân nhân, nhưng hắn đã từng là cốt cán dân binh bên trong nòng cốt. Thập niên 90 sơ kỳ, quốc gia đối với dân gian súng ống quản chế ngày càng nghiêm khắc. Trước kia cho phép dân gian kiềm giữ súng săn súng hơi đám súng ống. Quản lý càng ngày càng nghiêm khắc, nhưng biên cảnh khu, đối với cốt cán dân binh đội ngũ xây dựng cùng hàng ngày huấn luyện, vẫn tương đối coi trọng. Dương Minh Hiên tại xạ kích phương diện tựa hồ rất có thiên phú, là dân binh đại đội trung ít có, thần thương thủ. Mỗi lần huấn luyện bằng đạn thật, huấn luyện viên đều cho phép hắn nhiều đánh vài phát viên đạn. Có đôi khi hắn cũng sẽ nói lý ra là một tí đạn luyện tập bắn súng. Đối với súng ống quản lý rất nghiêm khắc, nhưng đối với viên đạn quản lý, tương đối muốn thư giãn một ít, cho nên Dương Minh Hiên chuẩn bị hết thảy điều kiện. Nhưng Thái Tiểu Lực rõ ràng chính là cái tiểu lưu manh tên côn đồ xuất thân. Cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu quả nhiên là tốt. Cũng chơi đùa cầm đao cướp bóc, nhưng nghịch súng, hắn có nên không a? Tối hôm qua thượng cái kia bốn, đều là bắn súng tinh thục tội phạm. Tuy nhiên bọn họ là đột nhiên tập kích, nhưng kinh cảnh đội cùng bảo vệ cán sự đều là súng lục. Một hồi kịch chiến xuống, mỏ bộ chết, rồi 10 người, 4 gã đạo tặc lại toàn thân trở ra. Thân mình cũng rất nói rõ vấn đề. Cái này không chỉ có riêng là vận khí tốt có thể giải thích đi qua. Đơn riêng chỉ là vận khí tốt, xa xa không đủ, còn phải bằng khỏe mạnh lực. Không không, Thái Tiểu Lực hiểu súng. Vân Sơn huyện thành quan trấn đồn công an sở trưởng lập tức nói ra. Ước chừng là 10 năm trước, Thái Tiểu Lực chạy đến lãnh thổ một nước bên kia đi qua. Ở bên kia một nhà dưới mặt đất hắc nhà xưởng chờ đợi nhiều cái tháng. Nhà này dưới mặt đất hắc nhà xưởng chính là tạo súng. Chính mình tạo súng lậu, đồng thời cũng thu thập tán lạc tại dân gian chế thức súng ống. Thái Tiểu Lực về sau còn làm vài bả dưới mặt đất hắc nhà xưởng chế tác súng lậu trở về. Bị đồn công an xử lý qua, Thái Tiểu Lực có phải là tại trong khoảng thời gian này khổ luyện qua tài bắn súng tạm thời không? Được biết, nhưng có như vậy một đoạn kinh nghiệm, xác thực nói rõ hắn đối với súng ống cũng không xa lạ gì. Thái Tiểu Lực không sai biệt lắm cùng Dương Minh Hiên là đồng thời gian ra tù. Chỉ so với Dương Minh Hiên muộn ra tù mấy tháng, Dương Minh Hiên bởi vì biểu hiện hài lòng, do tân sinh lao động cải tạo nông trường thỉnh thị biên thành trung viện quyết định giảm hình phạt 1 năm, sớm phóng thích. Thái Tiểu Lực tuy nhiên so với hắn bỏ tù sớm, ra tù lại muộn một ít. Hơn nữa Thái Tiểu Lực thời hạn thi hành án cũng so Dương Minh Hiên muốn dài, cho nên hắn trước bỏ tù, ngược lại hậu ra tù. Ra tù về sau, Thái Tiểu Lực như cũ là tại mặt đường thượng hỗn lăn lộn. Chúng ta đi tìm hắn nói qua mấy câu, cũng giới thiệu với hắn qua phố đạo nhà máy công tác. Hắn đều không muốn đi, suốt ngày cùng trên xã hội đám kia tiểu lưu manh lêu lổng. Vùng sát cổng thành đồn công an sở trưởng đối với Thái Tiểu Lực tình huống tựa hồ tương đương quen thuộc, như vậy cho mọi người giới thiệu. Cái này Thái Tiểu Lực hiềm nghi rất lớn, lập tức chứng thực, nhìn hắn hiện ở địa phương nào, đồng thời chế định bắt kế hoạch. Hồng Phong giải quyết dứt khoát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.